PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, trợ giúp. Ha ha, cảm ơn ngươi quan tâm. Sao sao, đổi mới nhanh sao sao, chúng ta đây là xã hội pháp trị. Ta còn không tin hắn có thể thượng thiên. Canh Long đối với Long Ảnh cảm tạ vẫn là rất cảm động. Bất quá đối với kia chiến tượng, Canh Long nhưng là không một chút nào sợ. Bản thân một người ở A thành phố công việc, cũng không có thân thuộc ở chỗ này. Hơn nữa bằng mình bây giờ năng lực, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nếu như kia chiến tượng thật khinh người quá đáng, Canh Long có thể không ngại trực tiếp tìm tới cửa, thật tốt giáo huấn bọn họ một phen. Long Ảnh thấy Canh Long rất là kiên quyết, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Giơ ly rượu lên với Canh Long đụng một cái. Được rồi, bất quá ngươi mang đáp ứng ta. Vạn nhất có cần giúp địa phương, nhất định trước tiên phải gọi điện thoại cho ta. Bất kể nói thế nào, cũng là bởi vì ta quyết định, mới để cho ngươi chuyến vào mảnh này nước đục. Ta phải bảo đảm ngươi an toàn. Hai người trò chuyện một hồi, bia rất nhanh thì uống xong. Nhìn thời gian một chút đã không còn sớm, Long Ảnh liền đứng dậy cáo từ. Canh Long tử lượng một dạng lúc này đã có nhiều chút chóng mặt. Hắn đưa đi Long Ảnh sau khi, liền lảo đảo hướng nhà trọ đi tới. A, Canh Long bên này mới vừa đi tới đi thông nhà trọ tiểu đạo. Một cổ gió mát đánh tới. Canh Long là không kiên trì nổi, trực tiếp liền ngồi xổm ven đường ói ra. Chờ Canh Long khôi phục như cũ sau, cảm giác hôn mê đã không rất rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác thân thể hoàn toàn không có vấn đề sau, liền tiếp tục đi về phía nhà trọ. Mẹ kiếp, hôm nay thế nào tối như vậy? Canh Long nhìn bốn phía tối om om, lấy điện thoại di động ra một nhìn thời giờ đã là trời vừa rạng sáng rất nhiều, hắn không khỏi ám than mình vừa mới thật đúng là có thể trò chuyện. Cuối cùng với Long Ảnh nói vớ vẩn thời gian dài như vậy. Mắt thấy Canh Long cũng nhanh đến chỗ ở. Động cơ tiếng nổ lên, tiếp lấy một đạo nhức mắt ánh sáng đánh tới. Canh Long bị chiếu sáng rất khó chịu. Hắn giơ tay che mắt. Ngay tại Canh Long thầm mắng người này thật không có có tư chất lúc, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. 4-5 người cuối cùng hướng hắn bên này xông lại. Đến nơi này lúc, Canh Long tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không hoảng hốt, năng lực linh cảm sử dụng, với mấy người kia dây dưa đấu. Mẹ kiếp, tiểu tử này còn rất có thể đánh. Cái này thì không trách chúng ta. Các anh em, cướp tài sản ra hòa. Mấy tên kia nhìn của bọn hắn nhiều người như vậy cuối cùng không đánh lại Canh Long. Tức giận dâng trào, trực tiếp liền đem trên người khác dao phay lấy ra. Lưỡi đao sắc bén ở quang mang chiếu rọi xuống, lóng lánh phong mang, chợt nhìn đi thật là thận nhân. Canh Long tuy nói bây giờ có thể lực siêu cường, nhưng là cùng người động đao, cái này còn là lần đầu tiên. Trong lòng sợ hãi khiến cho Canh Long động tác thoáng một chậm. Một người trong đó ra hỏa lưỡi đao cuối cùng chém tới Canh Long trên người. Nóng bỏng đau đớn nổi lên trong lòng. Canh Long cúi đầu nhìn, trên người mình bị chặt tới chỗ, máu tươi chính chảy ra ngoài. Mẹ, các ngươi này là muốn chết. Bản năng cầu sinh khiến cho Canh Long hào khí xảy ra. Hắn biết mình không thể tái sợ hãi. Nếu không lời nói, chính mình nhất định là phải làm vong hồn dưới đao. Chỉ nghe Canh Long quát lên một tiếng lớn, cả người khí thế đại biến. Không né nữa mọi người công kích, trực tiếp liền đón những tên kia công kích đi qua. Ta đi, đại ca, tiểu tử này điên rồi. Chúng ta hãy nhanh lên một chút rút lui đi. Canh Long này điên cuồng thế công, những tên kia làm sao có thể chịu được. Bọn họ nhìn Canh Long đã chiếm thượng phong, ý chí chiến đấu liền hoàn toàn tiêu vô. Chờ đại ca lên tiếng rút lui. Đang ở phấn chiến Canh Long nghe một chút có triển vọng. Hắn mừng tít mắt, bất quá còn không đợi Canh Long bên này ăn mừng, bia tác dụng chậm đánh tới. Canh Long chỉ cảm thấy khẩu vị đau xót, đầu mộng một chút đau đớn kịch liệt, một cái chất bẩn trực tiếp liền nuốt đi ra. Hừ hừ, ông trời cũng giúp bọn ta. Tiểu tử này men rượu tới, gia gia của hắn cũng cho ta xông lên. đánh chết hắn cái con ba ba tôn. Canh Long bên này thập phần khó chịu, căn bản là không cách nào đánh trả. Nhức đầu Sở đồng thời ảnh hưởng hắn dự trù. Chẳng qua là hai ba tên hiệp, Canh Long trên người liền nhiều mấy đạo vết thương. Nhức đầu, mất máu mang đến mê muội. Canh Long chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung, lại là hơi trắng bệch. Bóng người trước mắt cuối cùng không khỏi trở nên nhiều. Hết thảy đều ở trước mắt hắn loạn thoáng qua. Canh Long mấy lần cũng đứng lập không trung, muốn té xuống đất. Bất quá bản năng cầu sinh khiến cho hắn chính là thẳng xuống tới. Lảo đảo hướng nhà trọ phương hướng chạy đi. Mẹ, còn muốn chạy, các anh em lên cho ta. Chơi chết hắn. Canh Long nghe được sau lưng giống giận. Hắn chính là hoàn toàn tuyệt vọng. Phải biết, lúc này hắn chỉ cảm thấy hô hấp nặng nề. Hai chân giống như đổ thiết thủy. Đi bộ đều rất là tốn sức. Mắt thấy nhìn cách nhà trọ còn có bách thập thước khoảng cách. Canh Long là hoàn toàn tuyệt vọng, ám than mình hôm nay là muốn ngỏm tại đây rồi. A, đây là, Canh Long bên này không kiên trì nổi, sắp đảo địa lúc, quen thuộc mùi thơm xuất hiện, tiếp lấy liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, vọt vào công kích đám người. Cẩn thận, Canh Long lo lắng người kia sẽ xảy ra chuyện, vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Bất quá khi nhìn đến người kia linh hoạt đang lúc mọi người trước người qua lại nhảy. Hai ba tên hiệp liền đem một người trong đó đem thả ngã. Canh Long không khỏi cảm giác mình nhắc nhở có chút dư thừa. Hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Chờ chiến cuộc kết thúc. Này, thế nào, còn có thể đi sao? Cũng chính là hai ba phần chung công phu. Kia linh động bóng người đem công kích Canh Long nhân cũng đem thả ngã. Nàng bước nhanh đi tới Canh Long trước người. Nhìn lúc này Canh Long sắc mặt trắng bệch, uể oải bộ dáng, người kia cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền đem Canh Long cho đỡ dậy. Hướng cách đó không xa xe mình từ đặt vị trí đi tới. Ha ha, không nhìn ra, người như thế này mà lợi hại a. Canh Long nằm ở xe phía sau. Tại lúc lên xe khi phát hiện đây là một chiếc Maserati sau, Canh Long liền cố nén thân thể khó chịu, cầm quần áo cho cởi xuống, bao ở vết thương mình, để tránh đem xe cho làm bẩn. Đắc lạc, người liền biết điều nằm ở nơi đó không nên động, ta cũng không chê khí ngươi. Ngươi còn dày vò cái gì? Người này thân thể tố chất ngược lại cũng không tệ, chịu rồi nặng như vậy thương, lại còn có thể nhúc nhích. Bội phục a. Long Dung sau khi thông qua coi kính thấy Canh Long dáng vẻ, nàng lập tức tự ra nói nhắc nhở Canh Long. Bất quá đối với lúc này Canh Long lại còn có thể dịch chuyển thân thể, Long Dung cũng rất là kinh ngạc. Ừ, được. Bất quá như đã nói qua, người thật đúng là có thể đánh nga. Đó là, ta nhưng là Taekwondo đai đen. Chỉ những thứ này mau tặc, tỷ tỷ ta có thể là căn bản thì nhìn không ở trong mắt. Người A có thể mang thật tốt cảm tạ anh ta. Hắn không yên tâm, cố ý để cho ta tới nhìn liếc mắt, lúc này mới có thể đem ngươi cấp cứu. Lúc này Canh Long men rượu đi qua, thân thể máy có thể có chút khôi phục. Để cho hắn càng ngạc nhiên là, hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể có vật gì đang giúp chính mình khôi phục thương thế. Hắn thậm chí có thể cảm giác được vết thương mình chính đang thong thả khép lại. Chỉ bất quá tốc độ rất chậm thôi. Long Dung nhìn Canh Long bán thiên không có phản ứng, cho là Canh Long là đã hôn mê. Nàng quay đầu nhìn một cái, thấy Canh Long chẳng qua là ngẩn người sau khi. Long Dung nhấn cái loa một cái, bĩu môi nói, này, nếu như ngươi có thể kiên trì lời nói, không việc gì liền chi một tiếng, để cho ta biết ngươi còn sống. Thật là làm ta sợ muốn chết. Canh Long trải qua thân thể tự mình tu bổ, hắn cảm giác mình bây giờ bình thường đi là không có vấn đề. Đầu cảm giác hôn mê sớm đã không có. Bất quá để tránh Long Dung sinh nghi, Canh Long làm bộ như suy yếu bộ dáng đáp một tiếng, liền nằm ở trên ghế, cẩn thận cảm thụ thân thể của mình biến hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.